Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng và Cơ Tuyết Diên hai người lại chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống. Đến đại điện rồi. Quân Lăng Thiên và những người khác liếc mắt liền thấy trên mặt bàn ở chính giữa bày một nồi lớn. Trong nồi, dầu cay sôi sùng sục, bốc hơi nóng nghi ngút. Các loại thịt linh thú đã được cắt miếng, xử lý cẩn thận và bày trên đĩa. Đồng thời, còn có không ít trái cây linh sơ mỹ vị. Biểu ca, món lẩu này quả thật rất ngon. Lát nữa huynh có thể ăn nhiều một chút. Cơ Tuyết Lạc nhìn Quân Lăng Thiên, cười nói. Ừm, ta biết rồi Tuyết Lạc. Quân Lăng Thiên nở một nụ cười nhẹ trên môi. Mà Quân Thiên Lăng và hai người kia lúc này đã nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn mà chảy nước miếng. Thiên Nhi, Tuyết Lạc, các con đến rồi. Cơ Giao từ hậu điện bước ra, tiến đến trước mặt mọi người. Cô khỏe ạ. Cơ Tuyết Lạc hai người hướng về Cơ Giao chào hỏi. Đều là người một nhà, không cần để ý đến những lễ nghi phức tạp này. Mau ngồi xuống đi. Theo Cơ Giao ngồi xuống, Quân Lăng Thiên và những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Thiên Nhi, đây là một món ăn do một đứa trẻ tên là Cơ Bác Trường trong tộc phát minh. Mỹ vị vô cùng. Con nếm thử xem. Cơ Giao gắp một miếng thịt linh thú, nhúng vào nồi lẩu, rồi bỏ vào bát của Quân Lăng Thiên. Cảm ơn mẫu thân. Quân Lăng Thiên đưa miếng thịt linh thú vào miệng. Phải nói rằng, thịt linh thú nhúng lẩu ở thế giới huyền huyễn này thật sự là ngon đến cực điểm. Hương vị ngọt ngào quen thuộc, thơm ngon trong miệng. Còn có linh khí lưu truyền. Con cái nhà này, sao còn khách sáo với ta như vậy? Cơ Giao vừa nói vừa tiếp tục gắp thêm vài miếng thịt linh thú cho Quân Lăng Thiên. Mẫu thân, người không công bằng. Tại sao không gắp cho con? Chỉ gắp cho ca ca thôi. Quân Thiên Lăng tức giận, vẻ mặt có chút đáng yêu. Con có tay có chân, còn để ta gắp cho con sao? Cơ Giao liếc nhìn Quân Thiên Lăng một cái. Vậy còn ca ca thì sao? Quân Thiên Lăng có chút không phục. Ca con là thiếu chủ Quân gia, thiếu tộc trưởng tương lai của thái cổ thần tộc. Con so với nó làm gì? Quân Thiên Lăng. Nhìn thấy Quân Thiên Lăng chịu thiệt, Cơ Tuyết Diên và những người khác nhất thời thoải mái cười phá lên. Ngay cả Cơ Tuyết Lạc, người vốn không thích cười, cũng khẽ nhếch khóe môi. Cứ như vậy, bữa ăn kết thúc trong tiếng trò chuyện vui vẻ của mọi người. Tộc trưởng, món điểm tâm ngọt đến rồi. Lúc này, thì nữ bưng một phần bánh kem cỏ tươi đến bên cạnh bàn ăn. Cái gì? Còn có món điểm tâm ngọt nữa sao? Mẫu thân, sao người không nói sớm? Quân Thiên Lăng sờ lên bụng mình, rồi liếc nhìn chiếc bánh kem cỏ tươi mỹ vị. Nếu máu, ai bảo con ăn no như vậy? Bây giờ lại trách ta. Cơ Giao hừ lạnh một tiếng, Quân Thiên Lăng nhất thời im bặt. Cuối cùng, Quân Thiên Lăng cố gắng lắm mới ăn thêm một miếng bánh kem cỏ tươi lớn, lúc này mới thỏa mãn lau miệng. Ông một tiếng. Vào giờ phút này, thức ăn trên bàn đã bị quét sạch. Cơ Tuyết Diên và Quân Thiên Lăng hai người đều lộ vẻ mặt thỏa mãn. Tuyết Lạc, con dẫn các em ra ngoài đi dạo tiêu cơm một chút đi. Ta có vài lời muốn nói với mẫu thân. Quân Lăng Thiên nói với Cơ Tuyết Lạc. Vâng, biểu ca. Cơ Tuyết Lạc đáp lời, rồi dẫn Quân Thiên Lăng và những người khác rời khỏi đại điện. Sao vậy Thiên Nhi? Cơ Giao quay đầu nhìn Quân Lăng Thiên. Mẫu thân, con nghi ngờ Cơ Bác Trường kia có vấn đề. Có vấn đề? Vấn đề gì? Cơ Giao nghe vậy thì đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Thực ra, ban đầu khi Cơ Bác Trường sinh ra dị tượng, nàng đã từng dò xét lai lịch của đối phương, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Chỉ là người này dường như bỗng nhiên khai khiếu, không chỉ nấu ăn giỏi mà còn rất lành nghề trong việc nuôi dưỡng linh thú. Ngay cả Cơ Giao cũng thỉnh thoảng thỉnh giáo đối phương về các vấn đề liên quan đến chủ nghệ, nên nàng mới có thêm một chút hảo cảm với hắn. Thực ra, món lẩu này con đã ăn từ lâu rồi, còn có cả bánh kem cỏ tươi nữa cũng vậy. Không chỉ vậy, con còn có thể tự tay làm ra được. Để phòng Cơ Giao không tin, Quân Lăng Thiên lúc này liền muốn ra tay trổ tài. Không cần đâu Thiên Nhi, mẫu thân tin con. Con đã ăn những món này ở đâu? Là một lần tình cờ, con lạc vào một thế giới khác phiêu bạt, nơi đó linh khí cằn cỗi, tuổi thọ không quá trăm năm. Lại có chuyện này sao? Xem ra Cơ Bác Trường này đúng là có vấn đề. Sau khi nghe Quân Lăng Thiên nói, hảo cảm của Cơ Giao dành cho Cơ Bác Trường hoàn toàn biến mất. Đồng thời, trong lòng nàng còn suy tư xem đối phương đã trà trộn vào thái cổ thần tộc bằng cách nào, và mục đích của việc trà trộn vào là gì. Đinh! Cơ Giao hoàn toàn không còn hảo cảm với Mạc Phàm. Cướp đoạt 500 điểm khí vận. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Độ thiện cảm của mục tiêu công lực thứ nhất đối với ký chủ đã xuống đến điểm đóng băng. Mời ký chủ kịp thời bổ cứu. Cái gì? Mạc Phàm, người vừa nhắm mắt tu luyện, vội vàng mở mắt ra khi nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở. Sau đó, hắn mở bảng hệ thống ghi lại độ hảo cảm của các mục tiêu công lược, đập vào mắt, độ thiện cảm của Cơ Giao dành cho hắn quả nhiên đã về không. Điều này chứng minh rằng, lúc này Cơ Giao không còn chút hảo cảm nào với hắn. Những nỗ lực bấy lâu nay của hắn trong nháy mắt tan thành mây khói. Đáng chết! Là hắn! nhất định là hắn. Vốn dĩ, khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đến mức thảm hại của Quân Lăng Thiên, Mạc Phàm đã ghen tị đến phát điên trong lòng. Bây giờ, đối phương lại phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Điều này khiến hắn càng thêm căm hận đối phương. Đồ chó, nếu không giết được ngươi, ta, Mạc Phàm, thề không làm người. Mạc Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Mẫu thân, con đề nghị lưu đày Mạc Phàm kia, rồi bí mật quan sát hắn, xem hắn rốt cuộc có mục đích gì. Quân Lăng Thiên nói với Cơ Giao trong đại điện. Được, cứ làm theo lời con nói, hãy để hắn đến Hắc Môi Sơn ở ngoại giới giám sát việc khai thác than đá đi. Cơ Giao nghe vậy thì gật đầu, ngay lập tức hạ lệnh. Ngay khi Cơ Giao vừa ra lệnh, vị trưởng lão quản lý sự vụ liên quan lập tức hỏa tốc chạy về phía động phủ của Mạc Phàm. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đứng bên ngoài động phủ của Mạc Phàm. Cơ Bác Trường, tộc lão, người tìm ta có chuyện gì? Mạc Phàm vừa mới bế quan chưa được bao lâu, nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt lần nữa. Cơ Bác Trường, đây là khẩu dụ của tộc trưởng. Sao tộc Bỉ đặc biệt phái ngươi đến Hắc Môi Sơn đảm nhiệm chức chấp sự trưởng lão? Cái gì? Hắc Môi Sơn? Chẳng phải là đến quản đám thú nhân đào than đá sao? Nghe vậy, Mạc Phàm ngẩn người. Hắc Môi Sơn luôn là nơi lưu đày những tộc nhân phạm tội lớn. Hắn rõ ràng trước giờ không làm gì sai, cớ gì lại đột nhiên muốn lưu đày hắn? Cơ Bác Trường, ngươi có nghe rõ không? Vị trưởng lão truyền lệnh thấy Mạc Phàm thất thần, thoáng lộ vẻ không vui trên mặt. Mạc Phàm hoàn hồn, hít sâu một hơi, ánh mắt rực sáng nhìn thẳng vào vị trưởng lão đối diện. Trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, tại sao lại muốn lưu đày ta? Có phải ta đã làm sai điều gì không? Nào có nhiều tại sao như vậy, bảo làm sao thì làm vậy. Vị trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, không hề có ý định giải thích, cũng không quay đầu mà đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mạc Phàm vô cùng bực bội trong lòng. Nếu hắn bị lưu đày đến Hắc Mô Sơn, vậy bốn mục tiêu công lược của hắn sẽ ra sao? Đến lúc đó còn chẳng nhìn mặt nhau, nói gì đến công lược? Chẳng lẽ phải sửa đổi mục tiêu, đi công lược đám thú nhân đen thui ăn lông ở lỗ kia sao? Hệ thống, ta phải làm gì bây giờ? Mạc Phàm đặt hy vọng duy nhất vào hệ thống. Đinh, nhận thấy ký chủ đang gặp phải nguy cơ tương đối lớn, thưởng cho ngươi một tấm đại cơ duyên tìm kiếm thẻ. Đại cơ duyên tìm kiếm thẻ? Nghe vậy, mắt Mạc Phàm sáng lên. Nếu hắn có thể thu hoạch được một cơ duyên lớn trước tộc Bỉ, vậy hắn nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tộc Bỉ của Thái Cổ Thần Tộc. Đến lúc đó, hắn từ chối việc đến Hắc Môi Sơn, chắc chắn sẽ thành công. Nghĩ đến đây, Mạc Phàm không chút do dự sử dụng tấm đại cơ duyên tìm kiếm thẻ kia. Ngay lập tức, trước mặt hắn xuất hiện một bảng điều khiển khoa học kỹ thuật giống như radar, một luồng năng lượng đặc thù lấy Mạc Phàm làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Thời gian trôi qua, trên bảng điều khiển khoa học kỹ thuật của Mạc Phàm cuối cùng cũng xuất hiện một điểm đỏ lớn. Hệ thống, điểm đỏ này chẳng lẽ đại diện cho? Mạc Phàm kích động tột độ. Đúng vậy, ký chủ đoán không sai, điểm đỏ lớn này tối thiểu là truyền thừa thần tàng cấp chí tôn. Lời khẳng định của hệ thống càng khiến Mạc Phàm thêm kích động. Ừm, Mạc Phàm đang làm gì vậy? Quân Lăng Thiên luôn chú ý đến động tĩnh của Mạc Phàm, thấy hắn đi về phía bên ngoài tộc địa liền nhíu mày. Sau đó, hắn lập tức đuổi theo. Sau một hồi di chuyển cực nhanh, Mạc Phàm dừng lại trên một gò núi nhỏ ở vòng ngoài tộc địa của Thái Cổ Thần Tộc. Chính là chỗ này. Thấy vị trí của mình trùng khớp với vị trí điểm đỏ trên bản đồ, Mạc Phàm bắt đầu tìm kiếm lối vào cơ duyên lớn. Quân Lăng Thiên đi theo đến thấy vậy, liền vận dụng đế đồng của mình quét qua gò núi nhỏ. Trong nháy mắt, cảnh tượng bên dưới gò núi hiện ra rõ mồn một, lại là một tòa mộ địa truyền thừa của tu sĩ chí tôn cảnh viên mãn. Biết được mục đích của Mạc Phàm, khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên. Lập tức, hắn dịch chuyển đến bên trong mộ địa truyền thừa chí tôn cảnh. Đập vào mắt hắn là một bộ khô lâu vàng óng, toàn thân lấp lánh phù văn, tỏa ra kim quang, trải qua vạn năm không hề hư hại. Trong tay bộ khô lâu là một quyển ngọc giản truyền thừa, tên là Vô Cực Kiếm Điển. Trong giới chỉ không gian trên tay khô lâu vẫn còn không ít bình lọ và một số vũ khí, nhưng phần lớn đều là đồ vô dụng, chỉ có một thanh linh kiếm cấp chí tôn còn giữ được chút linh tính. Cảm nhận được khí tức của Quân Lăng Thiên, bộ khô lâu vốn không có động tĩnh gì lại chậm rãi ngưng tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh. Tiểu tử, ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm ta bày ra để đến nơi này, cũng coi như có duyên với ta. Ngươi có nguyện ý thừa kế y bát của ta không? Nếu đã nguyện ý, sao còn không quỳ xuống dập đầu? Hình người hư ảnh lộ vẻ uy nghiêm, còn mang theo một tia thần uy của chí tôn cảnh, người thường có lẽ đã bị dọa sợ mà ngoan ngoãn cúi đầu quỳ lại. Một đạo hình chiếu không có ý thức mà thôi, coi như bản tôn ngươi ở đây cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Quân Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, không thèm chấp với đối phương, mà lấy ra một quyển ngọc giản công pháp, rồi đổi chỗ cho quyển công pháp trong tay bộ khô lâu. Làm xong mọi việc, hắn phất tay khôi phục lại toàn bộ cảnh tượng ban đầu, bao gồm cả đạo nhân hình hư ảnh vừa xuất hiện. Nhìn lại Mạc Phàm, giờ phút này hắn mới vừa tìm thấy lối vào mộ địa truyền thừa. Sau đó, hắn lại trải qua khảo nghiệm ngộ tính, khảo nghiệm tính cách và khảo nghiệm thiên phú căn cốt. Cuối cùng, sau vài ngày hao tổn, hắn cũng tiến được vào bên trong mộ địa truyền thừa. Khi bước vào chủ mộ thất, Mạc Phàm nhất thời bị ánh kim quang chói mắt chiếu đến hoa mắt. Sau một lát thích ứng, hắn định thần nhìn lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến hô hấp dồn dập. Chí tôn cảnh, lại là thi hài chí tôn cảnh. Cảm nhận được áp lực như vực sâu biển cả truyền đến, vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng kích động, bởi vì hắn liếc mắt đã thấy thi hài kia đang cầm một quyển ngọc giản truyền thừa mang theo đạo vận cường đại. Ha ha ha, ta Mạc Phàm quả nhiên là khí vận chi tử được thiên đạo che chở. Cứ chờ đấy, Quân Lăng Thiên, chờ ta tiếp nhận truyền thừa, đại hội tộc bỉ ta sẽ khiêu chiến ngươi đầu tiên. Nghĩ đến dáng vẻ của Quân Lăng Thiên, Mạc Phàm nghiến răng nghiến lợi, không đánh cho đối phương một trận, căn bản không giải được mối hận trong lòng hắn. Ngay khi Mạc Phàm đang tưởng tượng trong lòng, trên đỉnh đầu bộ khô lâu lại ngưng kết một đạo nhân hình hư ảnh. Tiểu tử, ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm ta bày ra để đến nơi này, cũng coi như có duyên với ta. Ngươi có nguyện ý thừa kế y bát của ta không? Nguyện ý? Đương nhiên nguyện ý. Mạc Phàm gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Đã nguyện ý, sao còn không quỳ xuống dập đầu? Nghe vậy, Mạc Phàm không chút do dự quỳ xuống, bái lại liên tục. Đệ tử Cơ Bác Trường bái kiến sư tôn. Đã bái sư, vậy công pháp này ngươi cầm lấy tu luyện đi. Nói xong, hình người hư ảnh trên đỉnh đầu bộ khô lâu chậm rãi tiêu tán, quyển ngọc giản truyền thừa trong tay hắn cũng từ từ bay đến trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy vậy vô cùng mừng rỡ, lập tức lộ vẻ mong đợi đón lấy. Định thần nhìn lại Quỳ Hoa Thần Điển, nhìn thấy tên trên quyển ngọc giản truyền thừa, nụ cười của Mạc Phàm cứng đờ. Là một người xuyên việt đến từ Lam Tinh, làm sao hắn có thể không biết ý nghĩa của hai chữ quỳ hoa này? Hy vọng không phải như ta nghĩ, Mạc Phàm âm thầm cầu nguyện, chỉ coi là sự trùng hợp, rồi thấp thỏm đưa tâm thần vào trong. Nhưng ngay lập tức, tám chữ lớn hiện lên trong đầu hắn. Muốn luyện thần công, ắt phải tự cung. Đi mẹ nó. Mạc Phàm không chút do dự ném mạnh truyền thừa ngọc giản trong tay ra xa. Hệ thống, ngươi đang chơi xỏ ta đấy à? Sao vậy ký chủ? Chẳng lẽ truyền thừa ngọc giản không dùng được sao? Hệ thống đáp lại bằng giọng băng lãnh. Máy móc như thường lệ, ngươi nên xem qua cái ngọc giản đó chứa cái thứ quái quỷ gì đi. Mạc Phàm tức đến nghiến răng, nếu phải tự cung thật, hắn còn công lực nữ thần cái nỗi gì nữa? Cho dù đến lúc công lực thành công, cũng có dùng được đâu mà công. Vậy thì còn ý nghĩa gì? Hệ thống công lực nữ thần của Mạc Phàm nghe vậy, lập tức quét một lượt truyền thừa ngọc giản. Đinh. Quét hình hoàn tất. Công pháp truyền thừa này đạt cấp bậc đế cấp thượng phẩm. Tu luyện công pháp này có khả năng cực lớn thành tựu đại đế. Thành tựu đại đế. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Phàm biến đổi liên tục. Một bên là tu vi đỉnh phong quét ngang vạn cổ đầy cám dỗ, mặt khác lại là nhân sinh cực lạc, phải lựa chọn thế nào thật là nan giải. Ký chủ, đây là công pháp kỳ lạ nhất ta từng gặp, quả thực như được đo ni đóng giày riêng cho ngươi vậy. Mạc Phàm, tu luyện công pháp này không ảnh hưởng đến công năng của ta chứ? Mạc Phàm nghi hoặc hỏi. Thật lòng mà nói, hắn quả thực có chút động lòng. Đây chính là công pháp có thể tu luyện đến cảnh giới đại đế, cơ duyên lớn như vậy, hắn không biết đến bao giờ mới có lại. Hơn nữa đến lúc tu vi đạt đến cảnh giới đại đế, chẳng phải tiện tay lắp lại cái long căn là xong sao? Bẩm ký chủ, không hề ảnh hưởng. Bản hệ thống là hệ thống công lực nữ thần, chỉ cần công lực thành công là được, không cần đến thứ kia. Tốt, đã vậy, thà đau một lần rồi thôi còn hơn cứ âm ỉ mãi. Mạc Phàm cũng là người tàn nhẫn, khi đã quyết định, hắn lập tức giơ tay chém xuống, đoạn lìa mấy centimet kia. Đinh, ký chủ thành công khiến khí vận chi tử trở thành người tàn khuyết, cướp đoạt 3.000 điểm khí vận giá trị. Quân Lăng Thiên trong hư không nhìn xuống cái vật sâu gióm rơi trên mặt đất, khóe miệng lộ ra vẻ ghét bỏ khó tả. Mạc Phàm sau khi làm xong hết thảy, vội vàng vận chuyển linh khí trong cơ thể cầm máu, sau đó nhặt lại truyền thừa ngọc giản Quỳ Hoa Thần Điển, vận chuyển linh khí theo phương thức tu luyện trong đó, đồng thời tiến nhập cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Có thể nói Mạc Phàm đúng là một thế hệ tư chất yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ đã có tu vi thần thông cảnh. Quân Lăng Thiên trong hư không thấy vậy cũng không ngăn cản, ngược lại vận dụng dò xét chi nhãn nhìn xuống Mạc Phàm. Tính danh: Mạc Phàm. Cơ Bác Trường. Thân phận: Tử đệ thái cổ thần tộc. Tu vi: Thần thông cảnh trung kỳ. Thể chất: Cửu Dương Chí Tôn thể. Tàn khuyết: Mệnh cách: Khí vận chi tử. Kim: Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Kim: Cúc Hoa Tàn Mãn Địa Thương. Tín: Khí vận giá trị 23.000 điểm. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, đây là mệnh cách gì? Quân Lăng Thiên thầm nghi hoặc. Thuộc nằm lòng các loại mệnh cách, đây là lần đầu hắn nghe đến loại mệnh cách này. Bẩm ký chủ, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là một loại mệnh cách cực kỳ hiếm thấy, bởi vì nó không thể mang đến trợ giúp gì cho bản thân, nhưng lại có thể giúp người có tư chất tu luyện thấp nâng cao tư chất. Chỉ cần hợp thể cùng người này, tư chất tu luyện sẽ không ngừng tăng lên, thậm chí có thể thành tựu đại đế. Bất quá số lần sử dụng chỉ có 10 lần. Cái thứ gì vậy? Lại còn có loại mệnh cách thể chất này? Nghe xong giải thích của hệ thống, Quân Lăng Thiên sắc mặt cổ quái liếc nhìn Mạc Phàm phía dưới, trong lòng đã có vài kế hoạch. Thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về thôi. Quân Lăng Thiên nghĩ thầm, thân hình chậm rãi biến mất trong hư không. 3 tháng sau, ngay tộc bỉ của thái cổ thần tộc đến gần. Mạc Phàm vốn đang bế quan trong truyền thừa mộ điện, bỗng nhiên mở mắt, một luồng thần quang tinh hồng lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt hắn. Ha ha ha, vương giả cảnh viên mãn, ta vậy mà chỉ trong 3 tháng đã đột phá một đại cảnh giới, đạt đến vương giả cảnh viên mãn. Tiếng nói the thế giống như tiếng thái giám của Mạc Phàm vang vọng trong mộ thất, nhưng bản thân hắn lại đắm chìm trong vui sướng mà không hề hay biết. Tiểu súc sinh, cứ chờ đấy, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Thời khắc này, Mạc Phàm nghĩ đến Quân Lăng Thiên dường như cũng chỉ là vương giả cảnh, chẳng phải dễ dàng bị mình nắm trong lòng bàn tay sao? Ký chủ, thanh âm của ngươi, thanh âm của ta sao? Mạc Phàm nhíu mày, nói thêm một câu. Hắn phát hiện thanh âm của mình đã trở nên vừa the thé vừa nhọn, không khác gì thái giám. Hắn liền lấy một chiếc gương ra soi, phát hiện yết hầu của mình gần như biến mất, ria mép cũng rụng đi không ít. Đáng chết! Mạc Phàm vô thức vểnh tay hoa, lập tức hít một hơi thật sâu. Những điều này thực ra đều nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Vốn cho rằng không có gì, nhưng khi thật sự đối mặt, hắn vẫn không khỏi có chút tự ti. Sau khi thử bắt chước giọng nói trước đây nhiều lần mà không có kết quả, Mạc Phàm đành phải bỏ cuộc. Lập tức hắn lại nhìn về phía chữ vật giới chỉ trên tay bộ khô lâu chí tôn cảnh. Sư tôn chớ trách, dù sao người cũng không cần những thứ này nữa, để đồ nhi thu nhận vậy. Nói xong, Mạc Phàm tháo chiếc chữ vật giới chỉ trên tay bộ khô lâu xuống, lập tức dò xét tâm thần vào bên trong kiểm tra. Sau khi chỉnh lý xong tất cả đồ vật, hắn phát hiện ngoài 2 thanh linh kiếm và một vài công pháp võ kỹ còn có thể sử dụng, các vật phẩm khác đều không chịu nổi sức mạnh thời gian quá dài. Thanh chí tôn kiếm này vẫn còn, linh tính vẫn còn không ít, đủ dùng. Mạc Phàm đeo chiếc chữ vật giới chỉ lên tay, lập tức nhìn về phía bộ khô lâu. Vốn định mang bộ khô lâu này đi bán đổi lấy linh thạch, nhưng lại bị hệ thống ngăn lại. Ký chủ, người này khi còn sống đã bày ra thủ đoạn trên hài cốt của mình, với tu vi hiện tại của ngươi còn chưa thể phá giải. Hô, may mà ta chưa động thủ. Nghe được lời nhắc nhở này, Mạc Phàm kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn thầm tiếc nuối, đi thôi, cuộc thi sắp đến, cũng đến lúc trở về rồi. Mạc Phàm nói rồi theo đường cũ trở về nơi ở của mình. Cùng lúc đó, toàn bộ thái cổ thần tộc cũng đang hối hả chuẩn bị sân bãi và trang trí cho cuộc thi. Từng tòa lôi đài đặc biệt được bảo vệ bởi các trận pháp cách ly được dựng lên. Tộc bỉ là một phương tiện quan trọng để kiểm tra sức chiến đấu của các tu sĩ trẻ tuổi của thái cổ thần tộc, mỗi lần đều được đối đãi thận trọng. Vì vậy, Cơ Giao đích thân giám sát mỗi cuộc tộc bỉ để nắm bắt được thiên phú, tư chất và tình hình tu luyện của các tử đệ trẻ tuổi trong tộc. Trên bầu trời, Quân Lăng Thiên và 3 người đang cưỡi Tuyết Long Linh Câu đến hội trường tộc bỉ. Kể từ khi Quân Lăng Thiên thuần hóa Tuyết Long Linh Câu, toàn bộ 7 Tuyết Long Linh Câu đều vô cùng ôn hòa trước mặt họ. Ca ca, lần này ca có tham gia tộc bỉ không? Quân Thiên Lăng nhìn Quân Lăng Thiên bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Cơ Tuyết Lạc và Cơ Tuyết Diên nghe vậy cũng nhìn theo. Ban đầu ta không định ra sân, nhưng lần này e rằng không được như ý muốn rồi. Nói xong, Quân Lăng Thiên liếc nhìn vị trí của Mạc Phàm. Giờ phút này, quảng trường ở vị trí trung tâm của thái cổ thần tộc đã chật kín người. Hầu như toàn bộ thế hệ trẻ tuổi trong tộc đều đã có mặt. Thậm chí, một số yêu nghiệt thiên kiêu đang bế quan cũng thức tỉnh, rời khỏi nơi tu luyện. Bởi lẽ, trận tộc bỉ này không chỉ liên quan đến thứ hạng và địa vị của bọn họ trong tộc, mà người có thứ hạng cao còn có thể nhận được những phần thưởng vô cùng phong phú. Những người đứng trong top 1000 còn có cơ hội tiến vào bí cảnh chuẩn đế cấp sắp mở ra. Hoàng giả cảnh, phá cho ta. Trong động phủ, tiếng quát lớn của Mạc Phàm vang vọng như sấm rền bên tai. Chỉ trong nháy mắt, linh khí trong phạm vi mấy chục dặm bị hắn hút sạch không còn một mống. Đồng thời, cảnh giới của hắn cũng bước vào hàng ngũ hoàng giả cảnh. Lần này trong tộc thi đấu, ta, Mạc Phàm, nhất định phải đạt được vị trí đệ nhất. Lòng tin của Mạc Phàm tăng lên gấp bội. Hắn lập tức rời khỏi động phủ, hướng về quảng trường thi đấu của tộc mà chạy tới. Chỉ thấy, trên quảng trường có tới 100 lôi đài lớn, trên mỗi lôi đài đều có một vị trưởng lão chấp sự cảnh giới tiểu thánh trấn giữ. Xung quanh là những khán đài cao, dành cho người đến quan sát. Mau nhìn, là Thiên Mạch Đường huynh. Nghe nói, Thiên Mạch Đường huynh đã bước vào vương giả cảnh từ mấy tháng trước. Lần này, cơ duyên thứ hạng nhất định có tên huynh ấy. Vì độ tuổi tham gia tộc bỉ giới hạn từ 18 đến 30, những tử đệ thái cổ thần tộc không đủ tuổi chỉ có thể đứng trên đài cao để quan chiến. Đó là thần tử đại nhân. Ta nghe nói, tu vi của thần tử đại nhân đã đạt đến vương giả cảnh hậu kỳ từ 1 tháng trước. Không biết hiện tại đã đột phá chưa? Lúc này, một nam tử trẻ tuổi tài hoa xuất chúng, dung mạo phi phàm đi tới. Hắn chính là thần tử của thái cổ thần tộc, Cơ Thương Khung. Thần nữ đại nhân và thiếu tộc trưởng đến kìa. Đám đông nhìn thấy bóng dáng của 4 người Quân Lăng Thiên. Nghe đồn, thiếu tộc trưởng đã đạt đến vương giả cảnh từ 2 năm trước. Không biết hiện tại đã đến cảnh giới nào rồi. Chắc chắn là hoàng giả cảnh rồi. Còn phải nói sao? Một đệ tử trong tộc khẳng định. Cùng lúc đó, Cơ Thương Khung cũng nhìn thấy Quân Lăng Thiên và những người khác. trên mặt vội nở một nụ cười tươi rồi chạy tới. Lăng Thiên biểu ca, Tuyết Lạc đường muội, Tuyết Diên đường muội. Sau khi chào hỏi Quân Lăng Thiên và những người khác, Cơ Thương Khung lại hướng ánh mắt về phía Quân Thiên Lăng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Thiên Lăng biểu muội, các ngươi đến đây khi nào vậy? Chúng ta đến sớm rồi. Thương Khung biểu ca, Quân Thiên Lăng đáp lại một cách hờ hững, rõ ràng là không mấy thiện cảm với hắn, nhưng Cơ Thương Khung lại ngượng ngùng gãi đầu khi nghe Quân Thiên Lăng gọi mình là biểu ca. Quân Lăng Thiên đứng bên cạnh có chút cạn lời, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đây là một tên tiểu bạch tình cảm, một tên thiên liếm cầu thánh thể trong truyền thuyết. Hắn lập tức vận dụng dò xét chi nhãn để nhìn qua. Dù sao, nếu muốn làm muội phu của Quân Lăng Thiên hắn, tương lai ít nhất cũng phải là một đại đế chứ. Tên: Cơ Thương Khung. Thân phận: Thái cổ thần tộc thần tử. Tu vi: Hoàng giả cảnh sơ kỳ. Thể chất: Cổ thần thể. Mệnh cách: Vì tình sở khốn. Tín: Khí vận giá trị 9000 điểm. Lại là cổ thần thể, cũng không tệ lắm. Quân Lăng Thiên khá hài lòng khi xem thông tin của Cơ Thương Khung. Cổ thần thể là một trong những thể chất có thứ hạng khá cao trong Cửu Thiên Thập Địa. Hơn nữa, thể chất này luôn xuất hiện ở Thái cổ thần tộc qua các thời đại. Thái cổ thần tộc cũng nghiên cứu rất sâu về thể chất này. Đó là một trong những lý do giúp họ trở thành một trong những thế lực hàng đầu. Mau nhìn, người đeo mặt nạ kia là ai vậy? Bỗng nhiên, một tử đệ Thái cổ thần tộc nhìn thấy một người che kín khuôn mặt bằng mặt nạ. Ta thấy dáng người và trang phục có vẻ giống Cơ Bác Trường. Một đệ tử quen thuộc đoán được danh tính người đeo mặt nạ. Cơ Bác Trường, cái tên chăn heo đó à? Một đệ tử thông tin nhanh nhẹn cười chế nhạo. Hắn có thể sẽ không còn được chăn heo nữa đâu. Các ngươi có thể không biết, Cơ Bác Trường đã bị tộc trưởng đẩy đến Hắc Môi Sơn đào than đá rồi. Cái gì? Ha ha ha, tộc trưởng thật anh minh. Mọi người cười ồ lên, vì không hề che giấu, Mạc Phàm nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ. Đáng chết, đợi ta thành tựu đại đế, nhất định sẽ tiêu diệt hết bọn ngươi. Mạc Phàm hít sâu một hơi, bước vào giữa sân đứng vững. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Lăng Thiên biểu ca, chúng ta cũng vào chỗ thôi. Cơ Tuyết Lạc lên tiếng, với thân phận thần nữ Thái cổ thần tộc, nàng không cần phải tham gia những trận đấu này. Top 10 người có thứ hạng cao nhất cũng không cần tham gia, và họ có những vị trí dành riêng. Đi thôi. Quân Lăng Thiên gật đầu, ngồi vào vị trí của mình. Không lâu sau, Cơ Giao đến tuyên bố bắt đầu tộc bỉ. Trận tộc bỉ 3 năm một lần của Thái cổ thần tộc chính thức bắt đầu. Bây giờ, trưởng lão sẽ phân tổ cho các ngươi. Các ngươi thấy dãy số trước mặt mình chưa? Từ số 1 đến 200 sẽ thi đấu trước, hai số liền nhau sẽ là đối thủ. Theo lời trưởng lão đại thánh cảnh, những con số dần hiện lên trước mặt mỗi người. Số của ta lại là 1. Tốt lắm. Xem ra lần này, người đoạt vị trí thứ nhất không ai khác ngoài ta. Mạc Phàm nhìn số của mình rồi bước lên lôi đài số 1. Cùng lúc đó, một tộc nhân Thái cổ thần tộc khác cầm số 2 đi đến đối diện Mạc Phàm. Sau khi trưởng lão chấp sự xác nhận thân phận hai bên, liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Mau nhìn, Cơ Bác Trường lên đài kìa. Các ngươi đoán xem Cơ Bác Trường có thể trụ được mấy chiêu? Một đệ tử trong tộc chú ý đến Mạc Phàm ra sân, cười hỏi. 3 chiêu là cùng, không thể nhiều hơn được. 3 chiêu? Ta đoán 1 chiêu thôi, vì đối thủ của hắn là đường huynh ta mà. Ha ha ha, vậy thì 1 chiêu là đủ rồi. Ta đã đánh giá cao Cơ Bác Trường quá rồi. Các tử đệ Thái cổ thần tộc trên đài cao vui vẻ bàn tán. Cơ Bác Trường, sao ngươi lại đeo mặt nạ? Là vì xấu xí không dám để ai thấy mặt sao? Tử đệ Thái cổ thần tộc kia nhíu mày nhìn Mạc Phàm, bớt lời đi, ngươi muốn nhận thua hay để ta tiễn ngươi xuống? Mạc Phàm bắt chước giọng nói của mình. Đây là một môn biến âm mà hắn học được từ hệ thống và đã tu luyện đến nhập môn. Hắn có thể dễ dàng bắt chước những giọng nói quen thuộc. Cuồng vọng, chỉ dựa vào mỗi mình ngươi mà cũng muốn đánh bại ta. Tử đệ Thái cổ thần tộc kia hừ lạnh, vẻ mặt hắn rõ ràng trở nên giận dữ. Một quyền, chỉ cần một quyền thôi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mạc Phàm giơ một ngón tay lắc lư trước mặt. Cái gì? Cơ Bác Trường, ngươi muốn chết? Thấy đối phương khinh thị mình như vậy, tử đệ Thái cổ thần tộc kia không còn nương tay, linh kiếm trong tay hắn lập tức xuất vỏ. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Theo tiếng hét lớn, một cơn lốc xoáy bỗng nổi lên giữa sân. Tử đệ Thái cổ thần tộc kia đứng ở trung tâm cơn lốc, lao thẳng về phía Mạc Phàm. Chỉ là chút tiểu thuật cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Quyền ý phá sơn thức. Mạc Phàm vừa dứt lời, trên nắm tay hắn đã quấn lấy một tầng quyền chi ý cảnh, trực tiếp bao phủ toàn bộ lôi đài. Ngay tức khắc, hắn vận dụng quyền pháp võ kỹ cơ sở của Thái cổ thần tộc, đột ngột tung quyền, nên đón luồng công kích như vòi rồng đang lao tới. Trong nháy mắt hai bên giao chiến, luồng vòi rồng vốn mang theo uy năng cuồn cuộn bỗng khựng lại, sau đó nó chậm rãi tan rã, vỡ vụn rồi biến mất. Kẻ kia, dòng dõi Thái cổ thần tộc, cũng bị chấn bay ra ngoài bởi một quyền đầy uy lực của Mạc Phàm. Chỉ là sơn vũ kiếm pháp tầm thường, cũng dám múa may trước mặt ta. Mạc Phàm vô thức nhếch mép, khẽ vẩy tay hướng về phía kẻ kia đang bay khỏi lôi đài. Sao có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Ngươi, ngươi vậy mà lại lĩnh ngộ được quyền ý. Người kia, dòng dõi thái cổ thần tộc, khóe miệng rỉ máu, lắng gượng muốn đứng lên lần nữa, nhưng cố gắng bao nhiêu lần cũng vô ích, hắn thật sự đã bị Mạc Phàm đánh bại chỉ bằng một quyền. Kể từ giờ phút này, có lẽ hắn sẽ trở thành trò cười cho cả tộc. Lôi đài số 1, Cơ Bác Trường Thắng. Lời vừa dứt khỏi miệng vị chấp sự trưởng lão, Mạc Phàm đã ngẩng cao đầu, ấn ngực bước xuống lôi đài. Cơ Bác Trường khi nào lại lợi hại đến vậy? Quyền ý ư? Hắn vậy mà lĩnh ngộ được quyền ý, chỉ một quyền. Hắn vậy mà chỉ dùng một quyền để đánh bại Đường ca của ta. Trên khán đài, những người dòng dõi thái cổ thần tộc chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Thiên Nhi, con nói không sai, Cơ Bác Trường này quả nhiên có vấn đề. Ngồi trên đài cao, Cơ Dao càng thêm tin tưởng vào suy đoán của Quân Lăng Thiên khi chứng kiến cảnh này. Tuy rằng Cơ Bác Trường không được bà để ý cho lắm, nhưng bao nhiêu năm qua, hắn luôn tỏ ra là một kẻ tầm thường, không có gì nổi bật. Sự thay đổi lớn lao chỉ mới xảy ra trong vài năm gần đây. Mẫu thân, tu vi của Cơ Bác Trường hiện tại thật sự không tầm thường chút nào. E rằng kế hoạch lưu đày hắn của người phải hủy bỏ thôi. Ngồi cạnh Cơ Dao, Quân Lăng Thiên khẽ cười nói, không ngờ con cũng đã nhận ra. Cơ Dao có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy rất bình thường. Dù bà không biết tu vi hiện tại của con trai mình là gì, nhưng chắc chắn không phải vương giả cảnh như lời đồn bên ngoài. Thậm chí, có lẽ không phải cả hoàng giả cảnh. Trong thâm tâm, bà đoán rằng tu vi của con trai mình phải ở tôn giả cảnh hoặc tiểu thánh cảnh. Ca ca, huynh và mẫu thân đang nói gì vậy? Lưu đày gì cơ? Quân Thiên Lăng không hiểu cuộc đối thoại giữa đại ca và mẫu thân, bèn tò mò hỏi. Lo mà xem trận đấu của muội đi, hỏi han lung tung cái gì? Cơ Dao liếc mắt của trách Quân Thiên Lăng, khiến cậu bé sợ hãi rụt cổ lại. Thời gian cứ thế trôi đi, 100 trận đấu trong sân cuối cùng cũng kết thúc. Bởi vì số người tham gia tộc bỉ lần này lên đến mấy chục vạn, nên phải chờ thêm vài ngày nữa mới lại đến lượt Mạc Phàm. Mau nhìn, Cơ Bác Trường lại lên sàn. Những khán giả vốn đang buồn chán, ổi oải, khi thấy Cơ Bác Trường một lần nữa xuất hiện, liền lập tức phấn chấn hẳn lên. Rút kiếm đi, Mạc Phàm lên tiếng với người dòng dõi thái cổ thần tộc đối diện. Rút kiếm ư? Không, không, không. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng để ta rút kiếm. Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, khiêu khích ngoắc ngón tay về phía đối phương. Cơ Bác Trường, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng của mình. Người dòng dõi thái cổ thần tộc đối diện nhẫn nhịn cơn giận nói, rồi lập tức rút thanh linh kiếm trong tay ra. Bạt kiếm chảm, người kia hét lớn một tiếng, và ngay lập tức, một đạo kiếm khí màu xanh nhạt khổng lồ bắn ra từ thanh linh kiếm. Nó bổ về phía Mạc Phàm nhanh như chớp giật. Quyền ý, chấn nhạc. Mạc Phàm vừa hô lên, quyền ý không chỉ bao phủ lấy nắm tay hắn, mà còn có thêm một đạo hư ảnh sơn phong gia trì. Đối diện với kiếm quang đang lao tới, hư ảnh chấn nhạc mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt nghiền nát kiếm quang thành mảnh vụn. Cái gì? Đối phương muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn, hắn chỉ kịp gượng ép giơ thanh linh kiếm lên che trước ngực. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không nằm ngoài dự đoán, một bóng người từ trên lôi đài bay ngược xuống, không thể gượng dậy được nữa. Lại là một quyền. Vậy mà lại chỉ một quyền. Cái tên Cơ Bác Trường này có phải ăn đồ ăn của heo rồi không? Sao lại dũng mãnh đến vậy? Những người trên khán đài quen biết Mạc Phàm đều kinh hãi trước màn trình diễn này của hắn. Vừa rồi là đường huynh của ta, tu vi thần thông cảnh sơ kỳ, không ngờ cũng không đỡ nổi một quyền. Cơ Bác Trường này rốt cuộc có tu vi gì? Cái gì? Đường huynh thần thông cảnh của ngươi cũng không đỡ nổi một quyền ư? Mọi người ở hiện trường sau khi nghe vậy cuối cùng đã không còn dám khinh thường Mạc Phàm nữa. Cứ như vậy, Mạc Phàm một đường quá quan trảm tướng, thứ hạng nhanh chóng vượt qua top 100, và lần nào cũng chỉ tung ra một quyền duy nhất. Cho đến nay, vẫn chưa có ai khiến hắn phải tung ra quyền thứ hai, càng không ai có thể khiến hắn phải rút kiếm. Sao có thể như vậy? Cơ Bác Trường vậy mà lại lọt vào top 100, khi trên sàn đấu chỉ còn lại 100 người. Bọn họ vậy mà lại nhìn thấy bóng dáng của Cơ Bác Trường. Đối thủ nào hắn cũng chỉ cần một quyền giải quyết. Sao hắn lại mạnh đến vậy? Hóa ra Cơ Bác Trường này trước giờ vẫn luôn ẩn nhẫn, có lẽ là muốn đợi đến tộc bỉ để bất ngờ bộc phát, vây sự chú ý của tộc trưởng. Một người dòng dõi thái cổ thần tộc lên tiếng suy đoán. Cái gì? Lại có tâm cơ đến vậy ư? Cơ Bác Trường này ẩn mình thật sâu. Những người khác rất tán thành. Nếu không phải tộc trưởng dự định lưu đày hắn đến Hắc Mô Sơn, có lẽ hắn còn chưa định bại lộ bản thân. Nghĩ đến đây, những người trên khán đài quen biết Cơ Bác Trường đều cảm thấy lạnh sống lưng. Dù sao, bình thường bọn họ cũng không ít lần chế giễu Cơ Bác Trường, đôi khi họ còn gây khó dễ cho đối phương. Không ngờ đối phương vẫn luôn giả heo ăn hổ. Thú vị. Tộc bỉ năm nay ngược lại thú vị hơn nhiều so với trước kia. Ở vị trí bên dưới Cơ Dao và những người khác, lúc này đang có 10 người ngồi. Họ chính là 10 người đứng đầu của đại hội tộc bỉ lần trước. Người ngồi giữa chính là Cơ Tuyết Lạc. Cô đã giành được vị trí thứ nhất trong đại hội tộc bỉ lần trước, và do đó trở thành thần nữ. Ngồi bên cạnh cô là Cơ Thương Khung. Anh đã thua Cơ Tuyết Lạc một chiêu trong đại hội tộc bỉ lần trước, nên chỉ về nhì. Ngồi bên phía Cơ Dao là một người đàn ông yêu dị với đôi mắt phượng, người đã giành vị trí thứ 3 trong cuộc thi lần trước. Tên là Cơ Vô Song. Người vừa cất lời cũng chính là anh ta. Lúc này, 100 yêu nghiệt của Thái Cổ Thần Tộc đang đứng dưới đài. Ai nấy đều ngạo nghễ. Việc có thể trở thành một trong 100 người đứng đầu của thế hệ trẻ Thái Cổ Thần Tộc quả thực là một điều đáng tự hào. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành trận đấu 100 người để chọn ra 50 người mạnh nhất. Những tấm thẻ số đang xuất hiện trước mặt các ngươi sẽ cho biết hàng ngũ lôi đài mà các ngươi sẽ đối chiến. Cuộc thi đấu để chọn ra 50 người mạnh nhất chính thức bắt đầu. Sau lời tuyên bố của vị trưởng lão Đại Thánh Cảnh, 100 người dòng dõi Thái Cổ Thần Tộc theo thứ tự leo lên những lôi đài tương ứng. Mau nhìn, đối thủ của Cơ Bác Trường lần này lại là Cơ Lôi Đường Ca. Những người quen biết Mạc Phàm trên khán đài liền lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó. Ngay cả những tộc nhân trước đây không mấy quan tâm đến Mạc Phàm cũng hướng mắt về lôi đài của Mạc Phàm. Dù sao, chiến tích trước đây của hắn thật sự quá chói sáng. Và hắn đã trở thành hắc mã lớn nhất của cuộc tộc bỉ lần này. Cái tên Cơ Bác Trường này, chiến tích liên thắng sợ là sắp phải chấm dứt rồi. Cơ Lôi Ca thế như là tam thiên lôi thể. Một tay lôi pháp xuất thần nhập hóa, khó ai bì kịp. Đúng vậy, Cơ Lôi Ca chắc chắn sẽ hành hung hắn một trận. Không sai. Ta nghe nói Cơ Lôi Ca tu vi đã đạt tới vương giả cảnh rồi, nhất định có thể treo lên đánh tên Cơ Bác Trường kia. Có đệ tử trong tộc xôn xao bàn tán. Giờ khắc này, trên đài, Mạc Phàm nhìn Cơ Lôi đối diện, ngón tay khẽ nắm thành hình hoa lan, hướng về phía đối thủ khẽ điểm một cái. Cuối cùng cũng có kẻ ra hồn, tu vi vương giả cảnh, miễn cưỡng có thể đỡ được hắn hai chiêu. Cơ Bác Trường, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng khi gặp phải ta, chuỗi chiến thắng của ngươi chỉ có thể dừng lại tại đây. Cơ Lôi nói vậy, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ vẻ nghiêm túc. Đến đi, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Cơ Lôi hét lớn một tiếng, một cỗ khí thế cường đại của vương giả cảnh hậu kỳ trực tiếp áp về phía Mạc Phàm. Thế nhưng, khí thế kia đặt lên người Mạc Phàm lại không hề gây ra chút ảnh hưởng nào. Mau ra tay đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt đáp lời, toàn thân toát ra vẻ thong dong, ung dung tự tại. Tam thiên lôi thể, khai. Cơ Lôi gầm lên một tiếng, cả người từ từ bay lên không trung, tóc tai dựng ngược, trong mắt lóe lên lôi quang, từng con lôi xà màu lam nhạt bò trên thân hắn, tỏa ra hào quang kinh người. Thể chất đặc thù sao? Mạc Phàm ngước nhìn Cơ Lôi đang đứng trên cao nhìn xuống mình, trên mặt mang theo một tia khinh miệt. Kiếm ý, Tịch Tà Kiếm Quyết, Tà Ý Che Trời. Mạc Phàm cất giọng, âm thanh trầm thấp. Ngay sau đó, quanh thân hắn liền xuất hiện từng đạo kiếm khí màu đen, một cỗ kiếm đạo chi lực vô hình lan tỏa ra toàn bộ lôi đài. Cái gì? Đó lại là kiếm ý? Cơ Bác Trường này không chỉ lĩnh ngộ quyền ý, còn lĩnh ngộ cả kiếm ý. Dưới khán đài, mọi người kinh ngạc, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ chấn kinh, ngay cả các trưởng lão Thái Cổ Thần Tộc cũng không khỏi gật gù, nảy sinh lòng yêu tài. Kẻ này không tệ, các ngươi có biết thân phận của hắn không? Nghe nói hắn tên là Cơ Bác Trường, có vẻ như tộc trưởng không được chào đón hắn lắm, còn định đày hắn đến Hắc Mô Sơn. Một vị trưởng lão am hiểu nội tình lên tiếng giải thích. Cái gì? Với thiên phú yêu nghiệt như vậy, tộc trưởng lại muốn đày đi, chẳng phải là lãng phí sao? Một vị trưởng lão lớn tuổi hơn lên tiếng, đồng thời ông cũng quyết định sau khi tộc bỉ kết thúc sẽ nói chuyện này với Cơ Giao cho rõ ràng. Đệ tử trong tộc có thiên phú như vậy mà cũng đòi đày đi, cứ tiếp tục như vậy thì Thái Cổ Thần Tộc tất yếu suy tàn. Trong khi đó, trên lôi đài, Cơ Lôi và Mạc Phàm đã giao chiến. Tam thiên lôi động, Cơ Lôi hét lớn, lôi đình chi lực quanh thân càng thêm rực rỡ, cả người như hóa thành thần hình phạt trưởng quản lôi điện, vô số lôi đình từ trên không giáng xuống bổ về phía Mạc Phàm. Thế nhưng Mạc Phàm trên lôi đài vẫn thản nhiên né tránh. Có thể khiến ta phải rút kiếm, ngươi đủ để tự hào. Chặt, chữ chảm vừa dứt, toàn bộ kiếm khí và kiếm ý quanh Mạc Phàm đều tụ lại một chỗ, kết giới phòng ngự của lôi đài cũng bắt đầu rung chuyển. Cơ Bác Trường này sao lại mạnh đến vậy? Cơ thể Cơ Lôi run rẩy, giác quan thứ 6 mách bảo hắn điều chẳng lành, hắn không đỡ nổi một kiếm này. Tam thiên lôi động, tam thiên lôi động, Cơ Lôi liên tục gầm thét, vẻ mặt dữ tợn, chỉ mong gánh được kiếm này. Nếu hắn bị một kiếm chém bại, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho toàn tộc sao? Dưới sự thúc đẩy toàn lực của Cơ Lôi, lôi đình chi lực quanh người hắn trở nên càng thêm sáng chói, lấp lánh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang và lôi đình va vào nhau, sóng xung kích khủng khiếp bao trùm toàn bộ lôi đài, khiến kết giới phòng ngự rung chuyển dữ dội. Nhưng tình huống này chỉ kéo dài trong chớp mắt, chỉ nghe phịch một tiếng, lôi đình chi lực mà Cơ Lôi ngưng tụ trực tiếp vỡ tan, cả người hắn văng ra ngoài. Hắn như một đống bùn nhão đập vào kết giới bảo vệ, rồi từ từ trượt xuống, ngất lị. Người thắng trận lôi đài này, Cơ Bác Trường. Lời của chấp sự trưởng lão vang lên, mọi người dưới khán đài mới hoàn hồn. Một chiêu, lại chỉ một chiêu, đến cả Cơ Lôi Ca tu vi vương giả cảnh hậu kỳ cũng không thể đánh bại hắn. Rốt cuộc hắn có tu vi thế nào? Cơ Bác Trường này sợ là sẽ được trong tộc trọng điểm bồi dưỡng. Các tộc nhân Thái Cổ Thần Tộc dưới khán đài có biểu lộ khác nhau, có người hâm mộ, có người ghen tị, thậm chí có người khâm phục, ái mộ. Thiên Nhi, con thấy Cơ Bác Trường này thế nào? trên đài cao. Cơ Dao lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Thiên phú không tệ. Tính cách cũng vậy. Quân Lăng Thiên không chút do dự đáp. Nói về sự hiểu biết, có lẽ không ai ở đây hiểu Mạc Phàm hơn hắn. Con nói không sai. Kẻ này lộ vẻ đắc ý, không đủ trầm ổn. Tính cách quả thực không tốt. Cơ Dao gật đầu. Tán đồng. Sau khi vòng đấu thăng cấp 50 người mạnh nhất kết thúc, các tử đệ thái cổ thần tộc đều nghỉ ngơi một lát, để chuẩn bị cho vòng đấu thăng cấp 25 người mạnh nhất tiếp theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mạc Phàm lại một lần nữa áp đảo đối thủ để tiến vào vòng trong. Vòng 25 người mạnh nhất tiếp theo sẽ là trận chiến xếp hạng cá nhân. Tính điểm. Cái gọi là chế độ tính điểm là hai người đấu với nhau, người thắng được một điểm, người thua bị trừ một điểm. Sau khi nghỉ ngơi, trận đầu của Mạc Phàm là đấu với một tử đệ thái cổ thần tộc tu vi vương giả cảnh viên mãn. Đến đi, Cơ Bát Trường, để hai ta toàn lực chiến một trận. Tử đệ thái cổ thần tộc kia vẻ mặt nghiêm trọng nói, giờ phút này, không còn ai dám coi thường Mạc Phàm. Dù sao, người có thể tiến thẳng vào top 20 năm, ai mà chẳng phải là yêu nghiệt của thái cổ thần tộc. Muốn ta toàn lực đánh một trận, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mạc Phàm hờ hững đáp, rồi đột ngột ra tay như điện. Chỉ qua hơn trăm chiêu, tử đệ thái cổ thần tộc kia đã bại dưới tay hắn. Sau khi chấp sự trưởng lão trên lôi đài tuyên bố thắng bại, Mạc Phàm lại cứ đứng trên đài, không hề xuống, quá phiền phức. Trưởng lão, ta, Cơ Bác Trường, xin tỉ thí theo thể thức lôi đài. Cái gì? Ngươi lại muốn xin tỉ thí theo thể thức lôi đài? Nghe vậy, chấp sự trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, bởi lẽ thể thức lôi đài là người thủ lôi phải liên tục chấp nhận khiêu chiến từ người khác, không được nghỉ ngơi, nói trắng ra là đánh kiểu xa luân chiến. Việc này ta cần phải xin ý kiến tộc lão. Chấp sự trưởng lão vừa nói xong, vị đại trưởng lão cảnh đại thánh trước đó đã chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm trưởng lão, Cơ Bác Trường nói muốn xin tỉ thí theo thể thức lôi đài. Cái gì? Thể thức lôi đài? Nghe vậy, vị đại trưởng lão cảnh đại thánh kia nhíu mày, lập tức nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi có biết quy tắc của thể thức lôi đài này là gì không? Ta biết. Mạc Phàm nhàn nhạt đáp, giọng nói đầy tự tin. Nếu biết, vậy ngươi còn dự định xin mở lôi đài theo hình thức này? Vị trưởng lão đại thánh cảnh kia có chút kinh ngạc hỏi lại. Không sai. Từng người đối chiến quá mức rườm rà, mất thời gian. Mạc Phàm mở miệng đáp, đồng thời ánh mắt không kìm được hướng về phía Quân Lăng Thiên liếc nhìn. Bởi vì giờ khắc này hắn đã nóng lòng muốn đem Quân Lăng Thiên dẫm nát dưới chân mình. Hôm nay, hắn muốn cho cả thái cổ thần tộc phải nhìn xem. Cái tên Quân Lăng Thiên kia cũng chỉ là một kẻ vô dụng, không xứng đáng làm thiếu tộc trưởng của thái cổ thần tộc. Vị đại thánh cảnh trưởng lão nghe Mạc Phàm đáp lời như vậy, liền nhìn lên đài cao, hướng Cơ Dao xin ý kiến. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ đối phương, ông ta mới lên tiếng lần nữa. Đã như vậy, vậy ta sẽ mở lôi đài theo hình thức ngươi yêu cầu. Đa tạ trưởng lão. Mạc Phàm nhàn nhạt đáp lời, tựa hồ không hề ngạc nhiên khi đối phương chấp thuận. Sau đó, vị đại thánh cảnh trưởng lão kia lại quay mặt về phía tất cả mọi người và nói, do Cơ Bác Trường thân thỉnh lôi đài theo hình thức đặc biệt, sau đây mời các vị đệ tử trong tộc chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời lên đài khiêu chiến. Lời này vừa dứt, cả hiện trường lại một lần nữa sôi trào. Cái gì cơ? Ta nghe có nhầm lẫn không? Cái tên Cơ Bác Trường này lại dám thân thỉnh lôi đài hình thức? Trên khán đài, rất nhiều người khi nghe thấy vậy đều có chút không dám tin vào tai mình. Đây chính là lôi đài hình thức. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện trở lại. Ngay cả các trưởng lão trên hàng ghế quan sát, những vị trưởng lão uy vọng của thái cổ thần tộc, khi nghe thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Kẻ này không chỉ có tư chất yêu nghiệt, mà can đảm cũng hơn người. Một vị trưởng lão vuốt vuốt chòm râu của mình, vẻ mặt tán thưởng nhìn về phía Mạc Phàm trên lôi đài. Tuy nhiên, cũng có những vị trưởng lão có ý kiến khác, là can đảm hơn người hay chỉ là kiêu ngạo tự phụ, còn phải nhìn kỹ mới biết được. Giờ khắc này, Cơ Thương Khung và những người thuộc top 10 của thượng giới, giờ phút này nhìn về phía Mạc Phàm cũng có những biểu lộ khác nhau. Có người nhíu mày, có người khinh thường, lại có người lộ vẻ hiếu kỳ. Tuyết Lạc muội muội, muội nghĩ Cơ Bác Trường có thể thủ lôi thành công không? Cơ Vô Song hứng thú hỏi, có thể thành công hay không? Đợi lát nữa khác biết. Cơ Tuyết Lạc lãnh đạm đáp một câu. Cơ Vô Song nghe vậy, mặt lộ vẻ mất hứng, vẫn lạnh lùng như vậy. Quả nhiên chỉ dịu dàng với thiếu tộc trưởng mà thôi. Bác Trường ca ca sao giống như biến thành người khác vậy? Lúc này, Cơ Tức Diên ngồi phía sau Quân Lăng Thiên nhíu mày nói. Quân Lăng Thiên nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Có thể không phải là biến thành người khác sao? Giờ đây hắn chỉ là một kẻ không có gốc rễ. Quay lại nhìn lôi đài, chờ đợi một lúc, Mạc Phàm đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau đó, hắn dùng giọng điệu ngông cuồng nhìn về phía 23 người con cháu thái cổ thần tộc còn lại và nói, chư vị, nhanh lên đi. Cơ Bác Trường, ngươi đừng quá ngông cuồng, để ta đây đến gặp ngươi một lần. Một thiên kiêu yêu nghiệt của thái cổ thần tộc lóe mình xuất hiện trên đài. Chỉ thấy hắn thân hình cường tráng như châu mộng, toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, mang đến cảm giác sức mạnh bùng nổ. Là Cơ Như Hoan đường huynh. Dưới đài có người nhận ra người vừa lên đài. Cái gì? Cơ Như Hoan, là người đã vượt một đại cảnh giới chém giết tài nhãn hắc hổ Cơ Như Hoan. Không sai, chính là hắn. Nghe được danh hiệu Cơ Như Hoan, mọi người trên khán đài cuối cùng cũng có chút hứng thú. Dù sao, đối phương là một mãnh nhân có thể đánh ngang ngửa với tài nhãn hắc hổ. Mã phu mà thôi, xem ta một tay trấn áp ngươi. Kiếm đến, Mạc Phàm ngẩng cao đầu, toàn thân toát ra vẻ ngạo nghễ. Từ lòng bàn tay trống rỗng, một thanh linh kiếm chợt xuất hiện. Cơ Bác Trường, ngươi muốn chết? Nghe đối phương nói có thể trấn áp mình chỉ bằng một tay, Cơ Như Hoan vô cùng giận dữ, cả người như tiến vào trạng thái bạo tẩu, Man Vương phá kích. Hắn gầm lớn một tiếng, toàn thân trong khoảnh khắc được bao bọc bởi một lớp năng lượng màu đỏ. Đây là một loại năng lượng biến dị mà hắn tu luyện, tương tự như nộ khí. Loại năng lượng này càng khiến người ta phẫn nộ thì chiến lực càng mạnh, nhưng cũng dễ khiến người ta trở nên chậm chạp, mất đi khả năng suy nghĩ thấu đáo. Kiếm ý, Tịch Tà Kiếm Quyết, Thiên Địa Vô Quang. Khi Mạc Phàm cất tiếng, xung quanh hắn không ngừng phân hóa ra từng chuôi kiếm ảnh màu đen. Trong chốc lát, chúng che phủ cả bầu trời, tựa như thực sự làm cho thiên địa mất đi ánh sáng. Sau đó, tất cả kiếm ảnh màu đen quanh Mạc Phàm đều hướng về phía Cơ Như Hoan. Theo ngón tay hắn chỉ, tất cả kiếm ảnh màu đen đều bắn về phía Cơ Như Hoan, tạo thành một con trường long kiếm ảnh màu đen. Man Vương Thuẫn. Thấy vậy, Cơ Như Hoan vội vàng chống đỡ một chiếc thuẫn hình bán cầu để che chắn trên đầu. Nhưng uy lực của những kiếm ảnh màu đen không ngừng rơi xuống quá mạnh mẽ. Hơn nữa Mạc Phàm vẫn không ngừng ngưng tụ thêm. Vì vậy, chỉ sau một lúc chống đỡ, Cơ Như Hoan đã cảm thấy không thể trụ vững. Mọi lửa giận trong lòng hắn cũng không khỏi giảm đi vài phần. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng mình căn bản không phải đối thủ của Mạc Phàm này. Cuối cùng, toàn thân hắn bị kiếm ảnh màu đen chém cho đầy thương tích. Tiếc nuối bại trận. Sao lại như vậy? Ngay cả Như Hoan Đường Ca cũng không thể trấn áp được tên cuồng đồ này. Cơ Bác Trường tiểu tử này sau này e là sẽ phất lên như diều gặp gió. Khi nhìn thấy Cơ Như Hoan dễ dàng thất bại như vậy, nhận thức của đám đông trên khán đài về thực lực của Cơ Bác Trường lại một lần nữa được thay đổi. Cơ Bác Trường tiểu tử này chẳng lẽ thực sự có thể hoàn thành lôi đài hình thức? Mọi người có mặt đều thán phục sự nghịch thiên của Cơ Bác Trường. Chỉ có một người con cháu của Thái Cổ Thần Tộc có vẻ mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn thường xuyên chế giễu và ức hiếp Cơ Bác Trường. Giờ xem ra, đối phương chỉ là không muốn chấp nhặt với hắn mà thôi. Còn gọi Cơ Bác Trường cái gì? Sau này đó là Bác Trường ca của ta. Phải gọi Bác Trường ca. Người con cháu Thái Cổ Thần Tộc kia tát cho đám tiểu đệ của mình mấy cái. Vâng. Bác Trường ca. Bác Trường ca. Đám tiểu đệ vội vàng nịnh nọt gọi Bác Trường ca. Thực ra, trước đây Mạc Phàm không tìm hắn gây sự vì không đánh lại hắn. Tu vi và chiến lực của hắn chỉ mới tăng lên trong vài tháng gần đây. Thấy Cơ Như Hoan bại trận, những thiên kiêu yêu nghiệt khác của Thái Cổ Thần Tộc cũng lần lượt lên đài khiêu chiến. Cơ Tuyết Tình. Bại. Cơ Lộ Giao. Bại. Cơ Mộ Bạch. Bại. Cuối cùng, Mạc Phàm thực sự giành được thành tích toàn thắng, vượt qua lôi đài hình thức này, giành được vị trí thứ nhất trong cuộc tuyển chọn tộc bỉ. Còn ai nữa? Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, Mạc Phàm vui sướng hét lớn một tiếng, mọi người trên khán đài đều im lặng không nói. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Mạc Phàm lại thực sự thành công khiêu chiến lôi đài hình thức. Lúc này, người chủ trì cuộc thi, vị trưởng lão đại thánh cảnh, xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm, vì ngươi đã thành công giành được vị trí thứ nhất, vậy giờ ngươi có một cơ hội khiêu chiến người thuộc top 10 của thượng giới. Ngươi có muốn khiêu chiến không? Đương nhiên, ta đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Mạc Phàm thở dốc, ánh mắt quét một vòng trên bàn tiệc của những người thuộc top 10. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quân Lăng Thiên trên đài cao, hít sâu một hơi. Người mà ta muốn khiêu chiến hôm nay chính là hắn, thiếu tộc trưởng của Thái Cổ Thần Tộc. Quân Lăng Thiên. Mạc Phàm giơ tay chỉ về phía Quân Lăng Thiên, ánh mắt sáng rực. Cái gì? Hắn lại dám dự định khiêu chiến thiếu tộc trưởng? Thật nực cười, hắn có tư cách gì mà đòi khiêu chiến thiếu tộc trưởng? Thiếu tộc trưởng là thân phận cao quý bực nào? Há lại một kẻ chăn heo như ngươi có thể tùy tiện khiêu chiến? Nghe Mạc Phàm không biết tự lượng sức mình, đòi khiêu chiến thiếu tộc trưởng, mọi người ở hiện trường đều đồng loạt phản đối, ngay cả 10 người đứng đầu trong tộc bỉ. Khi nghe Mạc Phàm nói vậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hài, tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất rộng. Đôi mắt phượng tà mị của Cơ Vô Song thoáng lóe lên một tia khó hiểu. Hình như hắn nhớ lại một vài ký ức không mấy tốt đẹp. Những ký ức không vui đó chính là khoảng thời gian mười mấy tuổi, hắn bị Quân Lăng Thiên đánh cho một trận nhớ đời. Bởi vì năm mười mấy tuổi, Quân Lăng Thiên đã ở Thái Cổ Thần Tộc một thời gian, tu luyện Cổ Thần Quyết. Trong khoảng thời gian đó, Quân Lăng Thiên thể hiện tư chất kinh người, hoàn toàn phù hợp với Cổ Thần Quyết, công pháp truyền thừa của Thái Cổ Thần Tộc. Điều này đã giúp Quân Lăng Thiên trở thành thiếu tộc trưởng. Thế hệ trẻ tuổi của Thái Cổ Thần Tộc nghe tin một người ngoại tộc làm thiếu tộc trưởng, trong lòng sao có thể phục. Ngay lập tức, ai nấy đều tìm Quân Lăng Thiên gây sự. Kết quả thì khỏi phải nói, từng người đều bị đánh cho ngoan ngoãn. Từ đó, toàn bộ đám yêu nghiệt, thiên kiêu trẻ tuổi của Thái Cổ Thần Tộc đều tâm phục khẩu phục. Ta thấy tiểu tử này đúng là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. nghĩ đến sự kinh hoàng khi bị quân Lăng Thiên áp chế. Mọi người không khỏi rùng mình. Nhưng tất cả chuyện này đều xảy ra trước khi Mạc Phàm xuyên Việt. Thời điểm Cơ Bác Trường vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc quân Lăng Thiên. Hắn chỉ nghe đồn quân Lăng Thiên rất lợi hại. Cơ Bác Trường, ngươi thật to gan, sao ngươi dám khiêu chiến Lăng Thiên ca ca? Cơ Tất Diên đứng phát dậy từ chỗ ngồi, lớn tiếng trách mắng, thậm chí còn không gọi Mạc Phàm là Bác Trường ca ca. Nghe Cơ Tất Diên binh vực quân Lăng Thiên, sắc mặt Mạc Phàm sau lớp mặt nạ trở nên vặn vẹo. Không sai, Cơ Bác Trường, bỏ cuộc đi, ngươi không phải đối thủ của Lăng Thiên biểu ca đâu. Chúng ta làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Cơ Tuyết Lạc lúc này cũng chậm rãi lên tiếng, nàng nói vậy cũng là vì nể tình Mạc Phàm trước kia hay nịnh bợ mình. Lăng Thiên ca ca, Lăng Thiên ca ca, tốt một tiếng Lăng Thiên ca ca. Hôm nay ta sẽ cho cái tên Lăng Thiên ca ca của các ngươi biến thành một con chó chết, nằm dạp dưới chân các ngươi. Mạc Phàm hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc trong lòng. Hai người các ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì câm miệng hết cho ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói, rồi nhìn thẳng lên quân Lăng Thiên trên đài cao. Quân Lăng Thiên, chẳng lẽ ngươi sợ rồi? Muốn làm con rùa đen rụt đầu sao? Láo xược, chỉ bằng ngươi mà đòi khiêu chiến thiếu tộc trưởng, vượt qua được ta rồi hãy nói. Cơ Thương Khung hừ lạnh một tiếng, định xuống sân giáo huấn Mạc Phàm, nhưng bị quân Lăng Thiên phất tay ngăn lại. Vì Cơ Thương Khung và Mạc Phàm tu vi tương đương, chiến lực không chênh lệch nhiều, có đánh cũng chỉ lãng phí thời gian, chi bằng hắn tự mình ra tay. Như vậy, hắn còn có thể thu hoạch thêm một đợt khí vận giá trị. Đã ngươi muốn khiêu chiến ta đến vậy, vậy ta sẽ chiều theo ý ngươi. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, rồi biến mất khỏi đài cao trong nháy mắt, thân hình xuất hiện ngay trên đầu Mạc Phàm. Nhìn xuống đối phương, ca ca cố lên, đánh cho hắn tan xác. Biểu ca cố lên, Lăng Thiên ca ca cố lên. Quân Thiên Lăng, Cơ Tuyết Lạc và Cơ Tuyết Diên thấy vậy đều phấn khích hò hét cổ vũ quân Lăng Thiên. Ngay cả Cơ Giao cũng khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Thiên Nhi cố lên. Nghe bốn mục tiêu công lực của mình đều cổ vũ cho quân Lăng Thiên, ngọn lửa ghen tị trong lòng Mạc Phàm bùng lên dữ dội. Các đệ tử thái cổ thần tộc trên khán đài thấy vậy cũng đồng loạt ủng hộ quân Lăng Thiên. Thiếu tộc trưởng cố lên, thiếu tộc trưởng đánh cho cái tên Cơ Bác Trường kia tan xác. Trong khi mọi người đều hô hào cổ vũ cho quân Lăng Thiên, trên khán đài lại vang lên vài giọng nói lạc lõng, Bác Trường ca cố lên, Bác Trường ca cố lên. Rõ ràng là tiếng của mấy đệ tử thái cổ thần tộc trước đây thường xuyên bắt nạt Cơ Bác Trường. Thủ lĩnh của bọn họ nghe thấy những tiếng cổ vũ này thì mặt mày tái mét, hắn liền cho đám đàn em vài bạt tai, thằng nào cho phép chúng mày gọi Bác Trường ca? Cổ vũ cho ai đấy hả? Đại ca, không phải anh bảo gọi Bác Trường ca sao? Tao bảo chúng mày gọi Bác Trường ca lúc nào? Hô thiếu tộc trưởng cố lên. Cho tao. Vâng. Vâng. Vâng. Thiếu tộc trưởng cố lên. Thiếu tộc trưởng vô địch. Cơ Bác Trường, một kẻ chăn heo như ngươi thì có tư cách gì khiêu chiến thiếu tộc trưởng? Mau chủ động dập đầu nhận thua đi. Đúng đó, chăn heo mới là việc ngươi nên làm. Vừa mới vui mừng vì có người cổ vũ, Mạc Phàm đã nghe thấy đối phương đổi giọng, lại còn chế giễu mình. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn ngập hâm mộ, len ghét, phẫn nộ. Hắn liếm láp Cơ Tuyết Lạc và đám người kia bao năm, kết quả còn không bằng một tên tiểu nhân vật mới nổi. Ta, những tiếng cổ vũ này đều phải là của ta. Quân Lăng Thiên, đến chiến. Ngọn lửa giận bùng lên đến cực điểm, Mạc Phàm không do dự nữa, dốc toàn bộ linh lực trong cơ thể, uy áp cảnh giới hoàng giả cảnh bao trùm toàn bộ quảng trường. Kiếm ý lĩnh ngộ cũng bùng nổ dữ dội. Kiếm ý, Tịch Tà kiếm quyết, Tà ý diệt thế. Theo tiếng hô của Mạc Phàm, xung quanh hắn lập tức bị bao phủ bởi những đạo kiếm khí màu đen, cả người chậm rãi bay lên không. Hắn đối mặt với quân Lăng Thiên, kiếm uy huy hoàng bao trùm toàn trường. Tu vi của kẻ này không tệ, đã đạt đến hoàng giả cảnh, kiếm ý cũng lĩnh ngộ được 7 thành. Thiên tư quả nhiên phi phàm, ta nhớ Cơ Thương Khung kia quyền ý cũng chỉ lĩnh ngộ được 6 thành thôi thì phải. Đúng vậy, không ngờ tên này lại có thiên tư hơn cả Thương Khung. Các trưởng lão thái cổ thần tộc nhìn Mạc Phàm với ánh mắt đầy tán thưởng. Ngay cả 10 người đứng đầu tộc Bỉ khi thấy thực lực thật sự của Mạc Phàm cũng không khỏi biến sắc, bởi vì bọn họ chợt nhận ra mình không phải đối thủ của Mạc Phàm. Hoàng giả cảnh ư đại ca? Cơ Bác Trường tu vi lại là hoàng giả cảnh. Đám đệ tử thái cổ thần tộc trước kia bắt nạt Mạc Phàm giờ phút này có chút bối rối. Sợ cái gì? Hắn tuyệt đối không thể thắng được thiếu tộc trưởng. Hơn nữa hắn đã đắc tội thiếu tộc trưởng, thân mình còn khó bảo toàn, làm gì có thời gian tìm chúng ta gây phiền phức. Tên cầm đầu thái cổ thần tộc nói vậy, nhưng trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Quân Lăng Thiên, đến chiến. Mạc Phàm lộ vẻ đắc ý, vung kiếm chém về phía quân Lăng Thiên. Trong khoảnh khắc, kiếm ý cuốn theo vô số kiếm khí hư ảnh, chém về phía quân Lăng Thiên. Lưỡi kiếm chém trúng ngực quân Lăng Thiên, hất hắn xuống đất. Ngay lập tức, Mạc Phàm lao tới, giẫm một chân lên mặt quân Lăng Thiên. Kẻ đang chật vật dưới đất, niềm vui sướng và hả hê hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Cơ Bác Trường, ngươi đang nghĩ gì vậy? Quân Lăng Thiên nhìn Mạc Phàm đang đứng ngây người cười ngây ngô, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Thì ra, cảnh tượng vừa rồi chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của hắn. Quân Lăng Thiên, đến chiến. Cơ Bác Trường một lần nữa giơ kiếm chỉ thẳng vào Quân Lăng Thiên, điều động toàn thân linh khí. Ai ngờ hắn vừa mới định động thủ, Quân Lăng Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt, chẳng thèm để ý đến Mạc Phàm, kẻ mà quanh thân đang quấn lấy từng đạo kiếm khí sắc bén. Quân Lăng Thiên vươn bàn tay trắng nõn thon dài, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng bốp, một tiếng tát vang dội truyền khắp toàn bộ quảng trường. Mạc Phàm cũng ngay lập tức bị Quân Lăng Thiên tát một cái từ trên không rớt xuống lôi đài, toàn bộ thân thể bị nện sâu vào mặt lôi đài. Quân Lăng Thiên thấy vậy, mặt không đổi sắc, dậm chân xuống khoảng không, ngay lập tức một chân dẫm lên mặt Mạc Phàm, cảm nhận được bàn chân to bè đang dẫm đạp trên mặt, khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ. Tất cả những cảm xúc ấy trong nháy mắt xông lên não Mạc Phàm. Giờ phút này Mạc Phàm chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, đó chính là giết chết Quân Lăng Thiên. Ha ha ha ha, thiếu tộc trưởng quả nhiên vẫn là thiếu tộc trưởng. Nhìn Mạc Phàm bị Quân Lăng Thiên dẫm dưới chân, đám con cháu thái cổ thần tộc không hề ngạc nhiên chút nào. Những người không lọt vào top 10 của cuộc thi đấu vừa rồi, trong lòng cũng không thực sự vui vẻ, ngược lại là một cỗ cảm giác cấp bách, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình đã bị Quân Lăng Thiên bỏ xa ở phía sau. Lăng Thiên biểu ca, huynh thật lợi hại a. Cơ Tức Diên lúc này bỗng nhiên mặt mày sùng bái, mở miệng hò hét. Đinh, Cơ Tức Diên đối với ngươi hảo cảm độ gia tăng, cướp đoạt khí vận giá trị của Mạc Phàm 100 điểm. Cảnh cáo, cảnh cáo. Mục tiêu công lực Cơ Tức Diên độ thiện cảm với ký chủ đang giảm, mời ký chủ mau chóng bù đắp. Ta bù đắp cái mẹ gì? Kiếm đến! Mạc Phàm hét lớn một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thanh linh kiếm chí tôn cấp lấy được từ mộ thất chí tôn cảnh. Chỉ thấy thanh linh kiếm vừa xuất hiện, uy áp chí tôn đáng sợ liền bao phủ toàn trường, trong nháy mắt xé toạc trận pháp thủ hộ lôi đài, sau đó hất tung đám con cháu thái cổ thần tộc trên khán đài. Ngay cả Quân Lăng Thiên trên người hắn cũng bị chấn động, té bay ra ngoài vì khí thế này. Trên lôi đài, hắn đạp mấy cái tạo thành hố sâu, miễn cưỡng đứng lại được. Đương nhiên, đây là Quân Lăng Thiên cố ý. Tây, thanh kiếm này dường như là bội kiếm của Bác Nhiên lão tổ. Lúc này bỗng nhiên có trưởng lão nhận ra bội kiếm trong tay Mạc Phàm. Cái gì? Bác Nhiên lão tổ? Bác Nhiên lão tổ chẳng phải đã mất tích từ 1 vạn năm trước sao? Bội kiếm của hắn sao lại rơi vào tay tiểu tử này? Một vị trưởng lão thái cổ thần tộc nghi hoặc lên tiếng. Bác Nhiên lão tổ năm xưa thân mang trọng thương, rất có thể đã quy thiên. Tiểu tử này chắc là đệ tử truyền thừa của Bác Nhiên lão tổ. Lời này vừa nói ra, đám trưởng lão thái cổ thần tộc đều tán đồng gật đầu. Không đúng, tiểu tử này dường như không phải đệ tử truyền thừa của Bác Nhiên lão tổ, bởi vì công pháp tu luyện của Bác Nhiên lão tổ căn bản không phải loại khí tức này. Vị trưởng lão nhiều tuổi nhất lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, có phải hay không, đợi lát nữa sẽ biết. Các ngươi chú ý an nguy của thiếu tộc trưởng, chớ để bị thanh chí tôn kiếm kia làm bị thương, một vị trưởng lão nhắc nhở. Tuy thanh kiếm chí tôn kia linh tính đã tiêu tán không ít, kiếm linh cũng im lặng, nhưng vẫn không phải tu vi dưới đại thánh cảnh có thể ngăn cản. Mẫu thân, ca ca không gặp nguy hiểm chứ? Quan Thiên Lăng có chút lo lắng ôm lấy cánh tay Cơ Dao. Yên tâm đi, so về nội tình, thế hệ trẻ tuổi thế gian này không có mấy ai hơn được ca ca ngươi đâu. Cơ Dao thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Quân Lăng Thiên, giờ ta sẽ cho ngươi biết một đạo lý, vận may đôi khi cũng là một phần của thực lực. Mạc Phàm trong nháy mắt đứng thẳng người, vẻ mặt đắc ý đứng đối diện Quân Lăng Thiên. Bất quá lúc này mặt nạ trên mặt hắn đã không biết tung tích, trên khuôn mặt thanh tú còn in một dấu chân to. Cơ Bác Trường, mặt nạ của ngươi rơi rồi kìa. Quân Lăng Thiên khẽ cười nói. Nghe vậy, Mạc Phàm nhất thời hoảng hốt đưa tay che mặt, nhưng hắn không che còn tốt, càng che lại càng lộ ra vẻ đáng ngờ. Quả nhiên, đám người xem trên khán đài vừa mới đứng vững lại, ánh mắt đều tập trung vào mặt Mạc Phàm. Da rẻ Cơ Bác Trường sao bỗng nhiên trắng nõn thế, thậm chí khiến ta có một loại xúc động muốn cắn một cái. Hình như trên môi Cơ Bác Trường không có râu cằm nhỉ? Ta nhớ rõ ràng trước đó hắn có mà. Sao lại thế này? Hầu kết của hắn sao lại phẳng thế kia? Hầu kết đâu mất rồi? Đám con cháu thái cổ thần tộc trên khán đài giờ phút này giống như phát hiện ra đại lục mới vậy, chỉ trỏ bàn tán xôn xao về Mạc Phàm. Đáng chết, Quân Lăng Thiên, chết đi cho ta. Vì thẹn quá hóa giận, Mạc Phàm không còn cố kỵ gì nữa, trực tiếp buông tay đang che miệng. Thanh linh kiếm chí tôn cấp trong tay mang theo uy lực khai thiên bổ thẳng về phía Quân Lăng Thiên. Khi chí tôn, ta chán trò này lắm rồi. Quân Lăng Thiên cười khẽ một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một thanh đại bảo kiếm tỏa ra thần uy huy hoàng. Trong khoảnh khắc, một cỗ uy áp chuẩn đế cấp bao phủ toàn trường, nhưng không gây ra ảnh hưởng gì cho mọi người ở đây. Chuẩn đế cấp linh kiếm, hơn nữa còn là linh kiếm chuẩn đế cấp ở trạng thái đỉnh phong. Cảm nhận được uy áp truyền đến từ thanh linh kiếm kia, chí tôn kiếm trong tay Mạc Phàm vậy mà bắt đầu run rẩy một cách bản năng. Đây là sự áp chế tuyệt đối về đẳng cấp linh khí. Thấy Quân Lăng Thiên cầm linh kiếm định chém người, Mạc Phàm bất chấp nguy cơ phản vệ, vội vàng dừng chiêu thức trong tay, sau đó sắc mặt tái nhợt mở miệng. Quân Lăng Thiên, dựa vào linh khí thì có gì tài ba? Chẳng lẽ chính ngươi không dựa vào linh khí sao? Quân Lăng Thiên có chút buồn cười nhìn đối phương. Hắn dùng linh khí thì được, còn hắn thì không được dùng. Mạc Phàm này đúng là song tiêu mà. Ta. Mạc Phàm nghe vậy nhất thời có chút nghẹn lời. Đúng vậy đó, Cơ Bác Trường. Dựa vào cái gì huynh có thể dùng linh khí, mà Lăng Thiên biểu ca của ta lại không thể? Cơ Tuyết Diên lớn tiếng chất vấn, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét. Trong lòng hoàn toàn không còn hảo cảm với Mạc Phàm, ngay cả Cơ Tuyết Lạc. Người bình thường không mấy khi lộ cảm xúc ra ngoài, giờ phút này cũng cau mày liên tục. Hiển nhiên là cảm thấy ghê tởm trước hành động song tiêu vừa rồi của Mạc Phàm. Đinh. Cơ Tuyết Diên hoàn toàn không còn hảo cảm với Mạc Phàm. Cướp đoạt khí vận giá trị 400 điểm. Đinh. Cơ Tuyết Lạc hoàn toàn không còn hảo cảm với Mạc Phàm. Cướp đoạt khí vận giá trị 300 điểm. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Độ thiện cảm của Cơ Tuyết Diên với ký chủ đã xuống dưới mức đóng băng. Mời ký chủ mau chóng bù đắp. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Độ thiện cảm của Cơ Tuyết Lạc với ký chủ đã xuống dưới mức đóng băng. Mời ký chủ mau chóng bù đắp. Cút mẹ nó, cảnh cáo. Giờ phút này, Mạc Phàm sau khi nghe hai tiếng hệ thống nhắc nhở ngược lại bình tĩnh lại, dần dần thấy rõ tình thế trong sân. Tất cả mọi người thái cổ thần tộc đều hướng về phía Quân Lăng Thiên. Dù hắn đánh thắng đối phương cũng chẳng có ích gì. Huống hồ hiện tại hắn còn đánh không lại đối phương. Đồng thời, nơi nào có Quân Lăng Thiên, hắn dường như ở đó gặp khó khăn. Kế hoạch bày bố mấy năm trời cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn luôn cảm thấy Quân Lăng Thiên là khắc tinh trong mệnh của hắn, xem ra không thể ở lại thái cổ thần tộc này được nữa. Trong lòng Mạc Phàm giờ phút này đã bắt đầu nảy sinh ý định thoái lui, hắn muốn tìm một nơi an ổn để cầu tần mình mà phát triển tốt rồi sẽ trở về báo thù. Bằng không, rất có thể hắn còn chưa kịp phát triển đã bị Quân Lăng Thiên kia chơi chết rồi. Ha ha ha. Sao ta lại quên mất, trong lễ thành nhân tuổi 20 của thiếu tộc trưởng, lão tổ đã tặng cho hắn một thanh linh kiếm chuẩn đế cấp làm quà. Đúng vậy, lão phu vừa mới còn định ra tay, ai ngờ thiếu tộc trưởng lại móc ra một thanh linh kiếm chuẩn đế cấp. Đám trưởng lão thấy cảnh này đều bật cười. Cơ Bác Trường, tiếp ta một kiếm. Quân Lăng Thiên vừa dứt lời liền muốn vung chuẩn đế khí trong tay, hướng thẳng về phía Mạc Phàm mà chém. Linh kiếm mang theo uy năng chuẩn đế vô cùng, nếu thật chém xuống, e rằng Mạc Phàm khó lòng giữ được mạng nhỏ. Thấy không một ai ngăn cản, trong lòng Mạc Phàm nhất thời hoảng hốt. Chờ một chút, Quân Lăng Thiên, ngươi không thể giết ta. Quân Lăng Thiên nghe vậy, lập tức hóa chém thành đập, đồng thời thu lại bớt mấy phần lực đạo. Nhưng dù vậy, Mạc Phàm vẫn bị đánh thổ huyết, nã văng ra ngoài. Ồ, ta vì sao lại không thể giết ngươi? Quân Lăng Thiên lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống Mạc Phàm đang chật vật không chịu nổi dưới kia. Ta đã bái Bác Nhiên lão tổ vi sư, chính là truyền thừa đệ tử của Bác Nhiên lão tổ. Ngươi không thể giết ta. Bác Nhiên lão tổ truyền thừa đệ tử. Nghe vậy, hiện trường nhất thời xôn xao nghị luận. Bác Nhiên lão tổ chẳng phải đã mất tích cả vạn năm rồi sao? Sao Cơ Bác Trường này lại là truyền thừa đệ tử của Bác Nhiên lão tổ? Ta thấy là giả thôi. Hắn đang nói dối đấy. Không hẳn. Ngươi nhìn chí tôn kiếm trong tay hắn xem, tựa hồ chính là vũ khí của Bác Nhiên lão tổ năm xưa. Trên khán đài, đám thái cổ thần tộc tử đệ lúc này cũng chú ý tới chí tôn kiếm trong tay Mạc Phàm. Thiếu tộc trưởng, Cơ Bác Trường này nếu thật sự là truyền thừa đệ tử của Bác Nhiên lão tổ, vẫn nên thủ hạ lưu tình thì hơn. Một vị thái cổ thần tộc trưởng lão lúc này lên tiếng can ngăn, bởi lẽ Cơ Bác Nhiên rõ ràng là tổ tiên của nhất mạch bọn họ, ông ta cầu xin cũng là hợp tình hợp lý. Quân Lăng Thiên nghe vậy, không hề tỏ ý kiến, mà chỉ nhìn về phía Mạc Phàm, mở miệng nói: "Đã vậy, ngươi hãy nói xem công pháp tu luyện của Bác Nhiên lão tổ tên là gì?" "Đương nhiên là Quỳ Hoa Thần Điển, mà thanh chí tôn kiếm này cũng là vật chứng." Mạc Phàm nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt đầy tự tin. "Ồ, ngươi chắc chắn chứ?" Quân Lăng Thiên sắc mặt lạnh nhạt hỏi một câu, khiến Mạc Phàm chẳng thể nào đoán ra ý tứ. Hắn khẳng định là đang hù ta. Lúc đầu ta đi vào có thể xác định, trong mộ thất kia không hề có ai từng đặt chân đến. Mạc Phàm suy tư chớp nhoáng trong lòng, vô cùng kiên định mở miệng nói: "Không sai. Công pháp truyền thừa của Bác Nhiên lão tổ chính là Quỳ Hoa Thần Điển." Nghe được câu trả lời khẳng định này, khóe miệng Quân Lăng Thiên khẽ nhếch lên. Còn nghe được cái tên công pháp này, người của thái cổ thần tộc đều nhíu chặt mày, ra sức suy tư hồi tưởng. Quỳ Hoa Thần Điển, đó là loại công pháp gì? Ta nhớ rằng trong thần tháp truyền thừa không hề thu nhận công pháp nào tên là Quỳ Hoa Thần Điển cả. Bác Nhiên lão tổ khi trước chẳng phải tu luyện Vô Cực Kiếm Điển sao? Có người nhìn về phía tộc nhân thuộc nhất hệ Bác Nhiên lão tổ, lên tiếng dò hỏi. Không sai, Bác Nhiên lão tổ thân là lão tổ trực hệ của mạch này, công pháp tu luyện tuyệt đối là Vô Cực Kiếm Điển. Vị thái cổ thần tộc trưởng lão kia chính là tầng tôn trực hệ của Cơ Bác Nhiên, lời nói có độ tin cậy cực cao. Nghe đến đây, mọi người cũng đều phản ứng lại, Cơ Bác Trường này đang lừa người, hắn căn bản không phải truyền thừa đệ tử của Bác Nhiên lão tổ. Ta mới không lừa người, tin hay không tùy các ngươi, công pháp sư tôn truyền thừa đúng là Quỳ Hoa Thần Điển, hơn nữa ta có chí tôn kiếm làm chứng, không phải đệ tử của Bác Nhiên lão tổ. Ta làm sao có thể nắm giữ thanh chí tôn kiếm này? Còn có cái này, các ngươi biết chứ? đây là giới chỉ bác Nhiên lão tổ cho ta. Mạc Phàm mặt đỏ bừng giải thích. Cảm giác bị người ta nghi vấn vu hãm khiến hắn phát điên. Đúng vậy. Vì sao cơ bác trường này lại có chí tôn kiếm và chữ vật giới của bác Nhiên lão tổ? Nghe vậy, mọi người lại lần nữa rơi vào xoắn xuýt và trầm tư. Thấy vậy, nội tâm Mạc Phàm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một thái cổ thần tộc tử đệ trên khán đài đứng lên. Vẫn là để ta nói cho rõ. Những thứ này đều là cơ bác trường trộm được. Cái gì? Trộm được? Nghe vậy, người xem hiện trường nhất thời xôn xao. Đúng vậy, ngay từ 2 tháng trước, ta đã thấy cơ bác trường này lén la lén lút ra khỏi tộc điện. Sau đó ta liền đi theo. Ban đầu ta còn nghi ngờ cơ bác trường này đang làm gì. Ai ngờ hắn lại phát hiện ra nơi an nghỉ của bác Nhiên lão tổ, chuẩn bị trộm mộ. Chí tôn kiếm và chữ vật giới trong tay hắn đều là trộm cắp từ trong mộ địa của bác Nhiên lão tổ mà ra. Mạc Phàm nghe được lời thái cổ thần tộc tử đệ này, nhất thời ngây người. Sao hắn lại biết những chuyện này? Dù trong lòng không hiểu người kia biết những điều này bằng cách nào, nhưng hắn không thể để người đó nói tiếp được. Nếu không, Mạc Phàm hắn sẽ không còn chỗ đứng trong thái cổ thần tộc này nữa. Ngươi dám vu hãm ta? Tộc trưởng, các vị trưởng lão, sự việc không phải như hắn nói, các ngươi phải tin ta. Giờ phút này, Mạc Phàm có thể nói là hết đường chối cãi, thực sự không biết phải giải thích thế nào. Cơ bác trường, câm miệng cho ta. Một vị thái cổ thần tộc trưởng lão quát lớn, ông ta cũng là hậu bối thuộc nhất mạch cơ bác Nhiên. Giờ phút này chỉ muốn biết cơ bác trường đã làm gì trong mộ địa của lão tổ. Ngươi nói tiếp. Vâng, trưởng lão. Sau đó ta còn thấy cơ bác trường hắn cầm chữ vật giới và chí tôn kiếm còn chưa vừa lòng, vậy mà còn muốn đem hài cốt của bác Nhiên lão tổ dọn đi bán. Nếu không phải lão tổ thiết lập cấm chế, e rằng đã bị tặc tử này đạt được mục đích rồi. Thái cổ thần tộc tử đệ kia nói sinh động như thật, trong giọng điệu mang theo sự phẫn nộ, dường như đã tự mình trải qua vậy. Cái gì? Cơ bác trường này vậy mà còn muốn đem hài cốt của bác Nhiên lão tổ đi bán lấy tiền? Đáng giận, cơ bác trường này lại là kẻ trộm mộ, đã quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của lão tổ, còn khi nhìn lão tổ, tội lỗi đáng chém. Nghe được những việc cơ bác trường đã làm, mọi người trên khán đài đều căm phẫn trách cứ, oan uổng. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, ta thật sự oan uổng mà. Lòng Mạc Phàm giờ phút này đã nguội lạnh một nửa. Nếu sự việc này không thể giải thích rõ ràng, e rằng hắn sẽ bị xử lý ngay tại chỗ. Ngươi, tên tặc tử kia, vì sao muốn hại ta? Mạc Phàm mặt mày dữ tợn nhìn về phía thái cổ thần tộc tử đệ kia. Trưởng lão, ngươi xem hắn kìa. Thái cổ thần tộc tử đệ kia rụt cổ lại. Hắn thật sự sợ cơ bác trường vác chí tôn kiếm đuổi theo chém mình. Cơ bác trường, ngươi im miệng. Một thái cổ thần tộc trưởng lão quát lớn. Tộc trưởng, vừa rồi ta đã câu thông với lão tổ, thỉnh cầu người giúp đỡ điều tra. Bên ngoài tổ điện đúng là có một ngôi mộ. Đại trưởng lão của thái cổ thần tộc, một đại năng cảnh giới thánh vương lên tiếng. Tộc trưởng, cơ bác trường này khi nhìn lão tổ, coi thường tộc quy, lại còn ăn nói dối trá không biết hối cải. Nếu không trừng phạt trước mặt mọi người, sẽ không thể phục chúng. Một vị trưởng lão khác của thái cổ thần tộc cảnh giới đại thánh lên tiếng, thỉnh tộc trưởng đem hắn tru sát ngay tại chỗ, để gian đe. Theo lời vị trưởng lão này, mọi người ở đây đồng loạt hô vang, thỉnh tộc trưởng đem hắn tru sát ngay tại chỗ, để gian đe. Trên lôi đài, Quân Lăng Thiên cứ thế lẳng lặng nhìn tình thế phát triển theo hướng mình dự đoán. Không sai, tất cả chuyện này đều do hắn sắp xếp. Dù gì hắn cũng không thể lúc nào cũng túc trực bên trong thái cổ thần tộc được, nếu không tống cổ được tên Mạc Phàm kia ra ngoài, hắn làm sao có thể an tâm cho được? Nhớ đâu đến một ngày hắn lại phải gọi Mạc Phàm là cha dượng thì sao? Oan uổng a, thật oan uổng quá đi. Mạc Phàm ngồi xổm tại chỗ, miệng không ngừng kêu oan, nhưng chẳng một ai đứng ra cầu tình cho hắn. Đã như vậy, vậy thì dùng hình phạt lôi chu trong tộc quy mà xử lý hắn đi. Cơ Giao thản nhiên mở miệng, ngữ khí không cho phép ai được cãi lại. Mà cái gọi là lôi chu chi hình, chính là đem tội nhân trói vào lôi trụ, không ngừng dẫn thiên lôi giáng xuống, điện giật cho đến chết. Tộc trưởng thật anh minh. Mọi người ở đó đồng loạt lên tiếng hưởng ứng. Hệ thống, bây giờ phải làm sao? Nghe thấy phải dùng hình phạt lôi chu, Mạc Phàm thoáng chốc có chút hoảng hốt, chỉ còn biết trông cậy vào hệ thống để nghĩ cách. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ bị trói trên cái lôi trụ kia mà chịu điện giật đến kinh hồn bạt vía mất. Đinh, đã cập nhật thương thành cho ký chủ, đề cử hàng hóa, đế phẩm truyền tống quyển trục, giá bán 1 vạn điểm thân mật. Ta mà mẹ nó, điểm thân mật của ta mới hơn 100, lấy đâu ra 1 vạn điểm cho ngươi hả? Vốn dĩ trong lòng đã rối bời, lại thêm ấm ức, Mạc Phàm không nhịn được thầm rủa cả nhà hệ thống. Đinh, xét thấy tình huống đặc biệt của ký chủ, hiện mở chức năng vay nợ cho ký chủ, lãi suất 10%. Cái gì? 10%? Ngươi không đi cướp luôn đi? Nghe thấy cái lãi suất cắt cổ này, Mạc Phàm lại một lần nữa thầm rủa cả nhà hệ thống. Đồng thời, hắn hoài nghi cái hệ thống này thu lãi cao như vậy là đang trả thù hắn. Đổi, đổi ngay cho ta một cái đế phẩm truyền tống quyển trục. Mạc Phàm vội vàng mở miệng, hắn không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa.